Bất Diệt Long Đế, chương 2085, vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phượng Hậu mới mở miệng, toàn thành đều im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như trước đó mọi người đối với Tam Trọng Thiên một phương đại đế còn không phải hiểu rõ lời nói, tại ban ngày biến thành đen đêm, trên biển Thăng Từ Nguyệt cùng Phượng Hậu phân thần sau khi xuất hiện toàn bộ người đều hiểu. Đương nhiên, cụ thể bọn hắn kỳ thật cũng không phải đặc biệt tinh tường, bọn hắn chỉ biết một chút đây là vượt qua tất cả mọi người tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy cũng tốt, so mọi người là phàm nhân, Phượng Hậu là thiên thần, Đại Ma Vương mặc dù mạnh, nhưng cũng là trong phàm nhân người nổi bật thôi. Đại Ma Vương không thể địch nổi, Phượng Hậu lại là mặt khác một tầng mặt tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này chi gian không thể so sánh, hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Đại Ma Vương có thể làm cho phương viên trăm vạn dặm ban ngày biến thành đêm tối, có thể làm cho trên biển xuất hiện một vòng cự đại trăng sáng, có thể bằng vào một đạo phân thần liền để tất cả mọi người quỳ bái. Thánh Nguyên Điện người vui đến phát khóc, Vân Suy Tuyết càng là con mắt đều biến đỏ, hắn không ngừng dập đầu quát khẽ nói. Đa tạ Phượng Hậu, đa tạ Phượng Hậu, Vân gia từ tôn đời đời kiếp kiếp cảm kích Phượng Hậu ân điển. Mời Phượng Hậu giúp chúng ta tru sát người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Suy Tuyết một cái tay chống đỡ lấy thân thể, một cái tay khác chỉ vào Đại Ma Vương, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về phía Đại Ma Vương, muốn nhìn một chút nàng lại có gì cử động. Đáng tiếc Đại Ma Vương đợi Ma Vương mặt nạ, nhìn không ra nàng thần sắc biến hóa, mà lại nàng cũng không có bất kỳ cái gì cử động, xách theo Ma Vương thương bất động như tùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không nói gì, thậm chí đều không có nhìn về phía Tây Từ Nguyệt Hạ Phượng Hậu phân thần, nàng một đôi trong ánh mắt không buồn không vui, liếc nhìn Vân Suy Tuyết nói. Ta trước đó nói qua, ngươi bóp nát lệnh bài ta tất sát ngươi, hiện tại ngươi có thể đi chết. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Ma Vương thương trong tay đột nhiên nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng hướng Vân Suy Tuyết đâm tới. Một thương này đâm ra cùng trước đó đồng dạng, không gian như gợn nước sóng gió nổi lên, mọi người trong đầu cũng không khỏi tự chủ hiện ra một thương này, cảm giác giống như là trong hư không đâm ra, muốn vỡ nát hết thảy, muốn phá hủy hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Suy Tuyết nội tâm hoảng hốt, sợ hãi giống to. Phượng Hậu cứu ta, chấm, thật can đảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo uy nghi thanh âm vang lên, mang theo một tia nộ khí, tiếp lấy trăng sáng bên kia sáng lên một đạo tử sắc liêu quang, như là cỗ sao chổi bay vụt mà đến, đánh thẳng Đại Ma Vương đầu thương. Tê tê, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thành người linh hồn rung động, nếu như nói Đại Ma Vương một thương để bọn hắn cảm giác giống như là hủy diệt chi thương, cái này một đạo liêu quang liền để bọn hắn cảm giác giống như là chân chính thiên ngoại bay thạch, kinh khủng đến cực hạn. Vô số người nghĩ đến, một thương này cùng liêu quang chạm vào nhau hội. Sẽ, sinh ra cỡ nào hung tàn uy năng, toàn bộ hỗn độn thành có thể hay không biến thành bột mịn, bọn hắn toàn bộ người có thể hay không bị tươi sống nổ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn suy nghĩ nhiều, trường thương mang theo phá hủy hết thảy khí thế đâm tới, liêu quang bay tới đụng vào trường thương phía trên, cũng không có mọi người trong tưởng tượng nổ lớn, thậm chí đều không có quá mạnh không gian ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là nghe được một đạo trầm muộn thanh âm, cái kia đạo liêu quang thế mà trực tiếp yên diệt, trường thương tiếp tục đâm đi, như thiểm điện đâm vào Vân Suy Tuyết trên thân, sau đó Vân Suy Tuyết một nửa thân thể nổ thành huyết vụ, cặn bã đều không có còn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn thành người lần nữa thạch hóa, Lục Ly cũng bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Tam Trọng Thiên một phương đại đế Phượng Hậu phân thần một kích lại bị Đại Ma Vương nhẹ nhõm yên diệt, Đại Ma Vương ngay trước Phượng Hậu phân thần trước mặt đánh chết nàng muốn bảo trụ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoạt Thiên Hạ cười chê giống như không phải vừa rồi liêu quang uy lực hoàn toàn chính xác, hãi nhiên, tất cả mọi người coi là cái này Phượng Hậu là giả. Vô số mắt người bên trong đều là chấn kinh chi sắc, sau đó lại không hiểu sợ hãi. Đường đường Tam Trọng Thiên một phương đại đế, giờ phút này lại bị hung hăng đánh mặt nàng hội. sẽ, cỡ nào nổi giận có thể hay không muốn che giấu chuyện hôm nay, đem toàn thành người đều cưỡng ép xóa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy tuyết, Vân gia một cái lão giả bi thống chu lớn, còn lại Vân gia cường giả đều mặt mũi tràn đầy bi thống, Vân suy tuyết thế nhưng là Thánh Nguyên Điện tối cường giả, đại biểu cho Thánh Nguyên Điện quật khởi hy vọng, là chèo chống toàn bộ Vân gia đại thụ che trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, cây đại thụ này ngã. Đại ma vương chậm rãi thu hồi ma vương thương, nàng vẫn là không có xem phượng hậu tựa hồ làm nàng không tồn tại. Nàng lạnh lùng nhìn qua Vân gia người nói ra, đây là Vân suy tuyết tự tìm, các ngươi Vân gia ai về sau nếu là không phục cứ tới tìm ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, vô số người lần nữa ngạc nhiên, cái này đại ma vương thế mà làm phượng hậu không tồn tại, nàng xác định nàng có thể sống quá hôm nay sao vẫn là nàng có tuyệt đối tự tin có thể thắng được phượng hậu phân thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lùi một vạn bước nói coi như hắn có thể thắng được qua phượng hậu phân thần, phượng hậu không sẽ phái người hạ giới một khi tam trọng thiên cường giả hạ giới, nhị trọng thiên tướng hội. Sẽ, nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hậu cũng không có lần nữa động thủ, mà là truyền đến một đạo hơi nghi hoặc một chút thanh âm. Ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là ai cũng không trọng yếu. Đại ma vương nhích người, mặt hướng Phượng Hậu bên kia lạnh lùng nói ra. Ngươi chỉ là một người phân thần, nhị trọng thiên có nhị trọng thiên thiên địa quy tắc thực lực của ngươi không phát huy được quá nhiều, coi như ngươi hạ giới cũng sẽ bị áp chế, sở dĩ ngươi vẫn là đừng tới tự rước lấy nhục. Trở về đi, chuyện nơi đây, ngươi không quản được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, toàn trường người lần thứ ba hóa đá, đại ma vương quá khỏe khoắn, đây chính là tam trọng thiên một phương đại đế a, liền xem như tam trọng thiên một cái bình thường cường giả, ai cũng không dám khinh thường a, nàng thật sự cho rằng tại nhị trọng thiên vô địch, đi tam trọng thiên cũng có thể lực áp quần hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Phượng Hậu thanh âm trở nên lạnh, sau đó nói ra. Nhỏ nhỏ nhị trọng thiên một cái giới diện, ngược lại là ra một nhân vật, vậy liền để bồn hậu nhìn xem ngươi có gì cuồng vọng tiền vốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, trên biển Tử Nguyệt đột nhiên phát ra vạn trượng tử quang, tiếp lấy bốn phương tám hướng hắc quang hướng Tử Nguyệt dũng mãnh lao tới, kia Tử Nguyệt bên trong truyền ra đạo đạo kinh khủng kiềm chế đến cực hạn khí tức, để sở hữu người linh hồn rung động run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lực lượng, Lục Ly đều hít vào mấy cái hơi lạnh, kia Tử Nguyệt không ngừng hấp thu hắc quang, bốn phía bầu trời dần dần trở nên phát sáng lên, nhưng này Tử Nguyệt bên trong khí tức lại là càng ngày càng kinh khủng. Lục Ly cảm giác cái này Tử Nguyệt bảo tạc sợ là toàn bộ hỗn độn đảo đều sẽ không còn tồn tại, trực tiếp vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền cho ngươi xem một chút. Đại ma vương ngữ khí vẫn là vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh, thân thể nàng bay lên, đứng ngạo nghễ giữa không trung, cũng không thấy còn lại cử động, vẫn là như trước đó hướng tiền phương đâm ra một thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, hư không chấn động, đạo đạo liên y khoách tán ra, toàn bộ thế giới biến mất, mọi người trong đầu còn lại kia cán không gì không phá, theo trong hư không đâm ra một thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới tại thời khắc này dừng lại, chỉ còn lại kia chậm chạp đâm ra một thương, trường thương trong nháy mắt đã tới Tử Nguyệt trước đó, tiếp lấy nhẹ nhàng đâm đi vào. 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là một cái bọt khí, trường thương một đâm, toàn bộ Tử Nguyệt chia 5 xẻ 7, phá thành mảnh nhỏ. Cùng Tử Nguyệt cùng một chỗ sụp đổ, còn có Tử Nguyệt hạ cái kia yểu điệu thân ảnh. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường thương thương ảnh biến mất, Tử Nguyệt biến mất, Phượng Hậu phân thần biến mất, bầu trời bình tĩnh lại, tứ hải dần dần lắng lại, hết thảy đều như trước đó, tựa hồ Phượng Hậu phân thần không có hàng lâm qua. Yên tĩnh, an tĩnh tuyệt đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người duy nhất có thể nghe được chỉ có tiếng tim mình đập, còn có một số có chút tiếng thở hào hền. Mọi người trong đầu đều còn tại hiện lên kia bá quyết vô song một thương, còn có kia Tử Nguyệt sụp đổ hình tượng. Cái này một hình tượng đoán chừng cũng sẽ thành vĩnh hằng, vĩnh viễn khắc sâu tại toàn thành người tâm bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người mục quang nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo tương đối nhỏ bé thân ảnh, cảm giác lại là như vậy cao đại vĩ ngạn, như vậy phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song. Giao diện cho điện thoại, cách chương.